Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 661, đàm phán không thành. Thiên uy thần tộc, hỗn độn chân chủ trên mặt lóe qua một tia khinh thường nụ cười. Bọn họ cũng bất quá là lạc hậu qua đi thôi, ta mới là tương lai chính thức bá chủ, thần phục với ta. Ta có thể cho các ngươi âm hồn quỷ tộc hết thảy. Nếu không âm hồn quỷ tộc cũng chỉ có hủy diệt. Hỗn độn chân chủ cười lạnh. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cái này một đầu âm hồn quỷ tộc hừ một tiếng. Ngươi không có lựa chọn. Bởi vì cái mạng nhỏ ngươi đều tại ta trên tay. Hỗn độn chân chủ nói ra. Đầu này âm hồn quỷ tộc thần hồn run lên. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị nhẹ nhàng như vậy chế chủ. Xem ra ngươi là chuẩn bị hợp tác với ta. Vậy ngươi liền trở về nói cho ngươi chủ nhân. Hợp tác liền cần thành ý. Để hắn phái ra 10 đầu âm hồn quỷ tộc giúp ta chinh chiến. Làm thù lao ta sẽ cho cái này 10 đầu âm hồn quỷ tộc tìm kiếm được phù hợp vật chứa. Hỗn độn chân, chủ nói ra. Cái này một đầu âm hồn quỷ tộc sững sờ. Ngươi có biện pháp, đối với các ngươi tới nói rất khó khăn sự tình. Với ta mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Hỗn độn chân chủ tự tin vô cùng nói ra. Hỗn độn chân chủ triệt hồi đối cái này một đầu âm hồn quỷ tộc giam cầm. Được đến tự do âm hồn quỷ tộc trong nháy mắt thì dung nhập hỗn độn bên trong. Hắn là không còn dám cùng hỗn độn chân chủ cái này kinh khủng tồn tại tiếp xúc. Loại kia trực diện cảm giác tử vong thật sự là quá tệ. Thật đúng là một cái có ý tứ quân cờ. Tàn phá hỗn độn vậy mà đều có thể dựng dục ra cái này các loại chủng tộc. Nếu là thời gian lại đẩy trước lời nói. Tại hoàn mỹ hỗn độn bên trong có lẽ bọn họ thật đúng là một cái đối thủ khó dây dưa. Hỗn độn chân. Chủ cười nhạt một tiếng, những thứ này âm hồn quỷ tộc tiềm lực là bất khả hạn lượng. Một khi được đến phù hợp vật chứa, bọn họ chỗ có thể phát huy ra đến chiến lực chỉ sợ sẽ không kém hơn thiên uy thần tộc. Chủ nhân, cái này một đầu âm hồn quỷ tộc vội vàng hấp tấp xông vào một cái vòng xoáy màu đen bên trong. Một tôn thân thể gần như thực chất âm hồn quỷ tộc ánh mắt quét qua. Cái này một đầu xông tới âm hồn quỷ tộc thân thể run lên. Kém một chút thì sụp đổ. Vô cùng cường đại uy áp. Tràn ngập cảm giác áp bách tinh thần lực. Cái này một đầu âm hồn quỷ tộc thần hồn cường độ vậy mà so với Long Chấn Vũ đều không chút thua. Kém, cũng là linh thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Tại cường đại tinh thần lực trèo chống phía dưới. Cái này một đầu âm hồn quỷ tộc thân thể đã gần như thực chất. So thần phục tại dưới chân hắn ức vạn âm hồn quỷ tộc không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Người thất bại, ta chỗ này không cần người yếu. Âm hồn quỷ vương lạnh lùng nhìn lấy cái này một đầu âm hồn quỷ tộc. Chủ nhân ngươi nghe ta giải thích. Ngươi nghe ta giải thích. Cái này một đầu âm hồn quỷ tộc kinh hãi. Tại âm hồn quỷ tộc bên trong đối với người thất bại trừng phạt là cực kỳ khủng bố. Người thất bại hạ tràng cũng chỉ có chết. Bọn họ hết thảy đều sẽ trở về đến chủ nhân ôm ấp. Thất bại cũng là thất bại. Không cần giải thích. Âm hồn quỷ vương thân thể chấn động. Tinh thần lực hóa thành một thanh kiếm sắc xuyên thấu cái này một đầu âm hồn quỷ tộc thân thể. Cùng lúc đó. Cái này một đầu âm hồn quỷ tộc thân thể cùng cái này một thanh kiếm sắc hòa làm một thể. Trong thân thể của hắn tất cả lực lượng đều bị âm hồn quỷ vương thôn vệ sạch sẽ. Hỗn độn chân chủ, ngươi tìm ta có việc. Âm hồn quỷ vương lạnh lùng hư một tiếng. Thật đúng là tàn nhẫn vương a. Không lưu tình chút nào thì thôn vệ thủ hạ mình. Hỗn độn chân chủ cười nhạt một tiếng. Ngươi thủ đoạn cũng không tệ, lại có thể đem một luồng ý chí bám vào tại thằng ngu này trên thân tiến vào ta lĩnh vực. Âm hồn, quỷ vương nói ra, nếu là không cần loại thủ đoạn này lại như thế nào có thể nhìn thấy gần đây trong hỗn độn này hô. Phong Hoán Vũ âm hồn quỷ vương đâu? Hỗn độn chân chủ cười rộ lên. Ngươi phí khí lực lớn như vậy không phải là muốn cùng ta nói những lời nhảm nhí này à? Âm hồn quỷ vương nhướng mày. Hỗn độn chân chủ nhìn âm hồn quỷ vương liếc một chút. Cùng ta hợp tác, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Thần phục với ta, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Âm hồn quỷ vương trông đỡ cái cằm cười nhạt một tiếng. Hỗn độn chân chủ lông mày nhíu lại. Ngươi muốn rõ ràng ngươi là tại nói chuyện với người nào. Ngươi cũng phải hiểu rõ ngươi là tại nói chuyện với người nào. Tại cái này âm hồn quỷ vực bên trong ta mới là chí cao vô thượng tồn tại. Là vương, mặt ngươi gặp vương vậy mà đều vô lễ như thế. Đáng chết, âm hồn quỷ vương hừ một tiếng. Hỗn độn chân chủ nhất thời cũng cảm giác mang chính mình ý chí xuất hiện dao động. Thở dài trong lòng một tiếng, cái này âm hồn quỷ vương quả nhiên không phải dễ sống chung mặt hàng. Nhưng là tại hắn trong kế hoạch cái này âm hồn quỷ vương lực lượng là không thể thiếu. Cũng chỉ có âm hồn quỷ vương bực này lưu giữ mới có nắm chắc ngăn chặn thiên uy thần tộc những tên. Kia, không phải vậy, coi như hỗn độn chân chủ không e ngại thiên uy thần tộc tinh thần lực. Cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức. Ta kế hoạch có thể giúp ngươi bước ra bước cuối cùng này. Không muốn nghe một chút sao? Hỗn độn chân chủ nói ra. Âm hồn quỷ vương sững sờ. Có chút khó tin nhìn lấy hỗn độn chân chủ. Đối với hắn mà nói bước ra bước cuối cùng này mới là trọng yếu nhất sự tình. Âm hồn quỷ tộc đản sinh tại không hoàn chỉnh hỗn độn. Trời sinh tàn khuyết, loại thiếu sót này là bẩm sinh. Dù là âm hồn quỷ vương thực lực ngập trời, nhưng là vẫn như cũ không cách nào vượt qua chỗ thiếu hụt này. Hỗn độn chân chủ, thật đúng là chỗ nào đều có thể nhìn đến ngươi. Vĩnh sinh thần vương nhướng mày, bại tướng dưới tay cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thử một lần bị ta hành hung tư vị? Hỗn độn chân chủ nhếch miệng lên. Vĩnh sinh thần vương có lẽ tại thần giới bên trong là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là trong mắt hắn lại chẳng phải là cái gì. Thậm chí ngay cả một cái hợp cách đối thủ cũng không tính. Hỗn độn chân chủ ngươi khác phách lối. Ngươi là lợi hại, nhưng là ngươi hỗn độn thạch tộc bên trong trừ ngươi bên ngoài còn có ai là thần vương cảnh cường. Giả, vĩnh sinh thần vương cười lạnh một tiếng. Vĩnh sinh thần vương thừa nhận hỗn độn chân chủ rất mạnh. Đã so tuyệt đại đa số thần vương đều mạnh hơn. Chư thiên vạn giới bên trong đã không có ai có thể tại đơn đả độc đấu lên thắng qua hỗn độn chân chủ. Nhưng là hỗn độn chân chủ mạnh hơn hắn cũng chỉ có một người. Toàn bộ hỗn độn thạch tộc trừ hỗn độn chân chủ tử ngoại thì không có một cái nào thần vương cảnh. Giới cường giả, đây là một cuộc chiến tranh. Dù là hỗn độn chân chủ chiến lực kinh người, cũng không có khả năng lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến tranh. Bất quá cái này đột nhiên xuất hiện âm hồn quỷ tộc lại không thể không cho vĩnh sinh thần vương để ý. Nếu để cho bọn họ thời gian, rất có thể trưởng thành là một cái khác thiên uy thần tộc. Thậm chí so thiên uy thần tộc còn kinh khủng hơn. Hỗn độn chân chủ muốn đem âm hồn quỷ tộc kéo đến hắn phía bên kia. Vĩnh sinh thần vương cũng đánh lấy đồng dạng chủ ý. Chư thiên vạn giới cùng hỗn độn thạch tộc chiến tranh còn chưa mở ra. Bởi vì ai đều không có nắm chắc tất thắng. Nhưng là nếu như được đến âm hồn quỷ tộc cái này một chi lực lượng thêm vào. Bọn họ thì thu hoạch được ưu thế áp đảo. Thần giới vĩnh sinh thần vương. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Âm hồn quỷ vương cười nhạt một tiếng. Làm âm hồn quỷ tộc vương, hắn thôn phệ thần giới cường giả thần hồn không đếm hết. Theo cái này chút trong thần hồn được đến không ít liên quan tới thần giới thần vương cảnh cường. Giả tin tức, vĩnh sinh thần vương tại thần giới danh khí cực lớn. Âm hồn quỷ vương tự nhiên là nhớ đến. Ta cũng không nói khác. Chỉ cần âm hồn quỷ tộc chịu thêm vào ta chư thiên vạn giới. Ta cam đoan âm hồn quỷ tộc có thể đi ra hỗn độn. thậm chí ta có thể làm chủ cho các ngươi trăm cái đại thế giới, tạo điều kiện cho các ngươi khôi phục nguyên khí. Vĩnh sinh thần vương nói ra, trăm cái đại thế giới, rất nhiều sao? Âm hồn quỷ vương khinh thường cười rộ lên, tại cái này một tòa âm hồn quỷ vực bên trong, âm hồn quỷ tộc số lượng đâu chỉ ước vạn, cầm giữ có kinh người như thế lực lượng. Âm hồn quỷ tộc hoàn toàn có thể dựa vào chính mình lực lượng đánh hạ vô số cái đại thế giới. Cần gì phải vĩnh sinh thần vương đến cho. Ngoài ra chúng ta có thể cho các ngươi tìm kiếm thích hợp các ngươi vật chứa. Vĩnh sinh thần vương nói ra, như thế có chút thành ý. Có điều hắn tựa hồ cũng là mở ra đồng dạng điều kiện. Mà lại hắn xem ra tựa hồ mạnh hơn một chút. Sao ngươi có thể tin hơn? Âm hồn quỷ vương cười lạnh. Vậy ngươi là chuẩn bị cự tuyệt ta? Vĩnh sinh thần vương nhướng mày. Thân là thần vương cảnh cường giả uy áp nhất thời phóng xuất ra. Tại ta chỗ này chơi lưu manh, cũng không nhìn một chút ngươi là thực lực gì. Âm hồn quỷ vương đồng tử co rụt lại. Tinh thần lực hóa thành một đạo cuồng phong thổi hướng vĩnh sinh thần vương. Ở trong nháy mắt này, vĩnh sinh thần vương trực tiếp bị đuổi ra âm hồn quỷ vực. Âm hồn quỷ vương, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành động trả giá đắt. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Vĩnh sinh thần vương thân hình thoát một cái biến mất ở trong hỗn độn. Hừ, một cái thần vương cảnh sơ kỳ tiểu quỷ cũng dám ở trước mặt ta lắc lư. Thần giới xem ra cũng thật sự là không có người. Âm hồn quỷ vương cười lạnh một tiếng. Hỗn độn chân chủ cười nhạt một tiếng. Xem ra ngươi là làm ra quyết định. Ta tin tưởng ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm quyết định cảm thấy may mắn. Bởi vì ngươi là một cái chính xác lựa chọn. Ngươi cũng đừng tới này chút hư. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Trừ chính mình bên ngoài ta sẽ không ai tin tưởng cả. Ta lựa chọn ngươi cũng chỉ là nhìn ngươi so sánh thuận mắt. Âm hồn quỷ vương liếc hỗn độn chân chủ. Liếc một chút, hỗn độn chân chủ lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Vậy ta cũng cảm thấy vinh hạnh. Dù sao ta đối với ngươi mà nói vẫn là có giá trị lợi dụng. Dựa vào lần này hợp tác, ta sẽ trước đưa tới 10 bộ thích hợp các ngươi vật chứa. Hỗn độn chân chủ nói ra. Các ngươi đi theo hắn đi. Âm hồn quỷ vương phái 10 đầu âm hồn quỷ tộc ra ngoài. Phong tỏa vùng này hỗn độn. Bất luận cái gì theo hỗn độn bên trong xông ra âm hồn quỷ tộc giết không tha. Mặt khác cho ta liên hệ Long Trấn Vũ. Lần này chúng ta cần hắn thiên uy thần tộc lực lượng. Vĩnh sinh thần vương hừ một tiếng. Ở phía này trong vũ trụ vốn là không có cái gì vĩnh hằng bằng hữu. Cũng không có vĩnh hằng địch nhân. Dù là trước đó bọn họ đối Long Trấn Vũ là căm thù thái độ. Nhưng là tại âm hồn quỷ tộc áp lực phía dưới, bọn họ nhưng lại không thể không mượn dùng Long Trấn Vũ lực lượng. Long Trấn Vũ hiện tại lực lượng tuy nhiên để thần vương cảnh cường giả đều kiêng kỵ, nhưng lại là một cái người cô đơn. Đối bọn hắn trình độ uy hiếp căn bản là so ra kém hỗn độn chân chủ cùng âm hồn quỷ tộc. Hợp tác với Long Trấn Vũ bọn họ cũng không có cái gì tổn thất. Âm hồn quỷ tộc chỉ là theo hỗn độn toái phiến bên trong sinh ra không hoàn chỉnh sinh linh. Vốn là không cần phải lưu giữ ở cái thế giới này. Vĩnh sinh thần vương cười lạnh. Ong ong ong. Đột nhiên, không gian chấn động. Từng đạo ánh sáng mang phóng lên tận trời. Vậy mà đem chọn cái hỗn độn đều bắt đầu phong tỏa. Vĩnh sinh thần vương vậy mà cũng sẽ tìm ta. Long Trấn Vũ hơi sững sờ. Nhìn trong tay linh phù có chút bất đắc dĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.